Xin chào trường Alpha 10, chương 47, cái đầu tròn vo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng của A Điểm, Thường Tuế Ninh không khỏi cảm thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp dù có chút cảm động. Nhưng tốt nhất là đừng ngươi là cô bé mà điện hạ mang về, tiểu A Lý. A Điểm chỉ vào nàng và nói, Thường Tuế Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là nàng suy nghĩ quá nhiều. Nguyên Tường nghe thấy vậy, hơi sững sờ rồi bỗng tỏ vẻ bừng tỉnh. Dù A Điểm tướng quân không nhắc đến họ Thường, nhưng với sự thông minh của mình, Nguyên Tường nhanh chóng phân tích ra rằng cô bé tiểu A Lý chắc chắn là Thường tiểu thư. Hắn đã nói rồi mà, hắn đã nghi ngờ rằng tiểu thư nhà họ Thường và vị tiểu lang quân này rất giống nhau. Ngay cả A Điểm tướng quân cũng nhầm lẫn họ là một người. Nhưng A Điểm tướng quân chẳng phải vẫn chỉ là một đứa trẻ sao? Sao hắn lại không nhận ra trước mặt mình rõ ràng là một thiếu niên? Nguyên Tường không nhịn được lắc đầu cười thầm. Đúng là ngươi phải không? Thấy Thường Tuế Ninh không trả lời, A Điểm hỏi lại. Phải, Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp lại, gật đầu. Là ta, nàng mặc y phục nam tử chỉ là để không gây quá nhiều sự chú ý. Mà thân phận của nàng ở phủ Huyền Sách cũng chẳng phải là điều gì bí mật. Đương nhiên, ngoại trừ việc Nguyên Tường chưa biết, Nguyên Tường nghe thấy vậy, hơi sững sờ trong giây lát. Rồi hắn lại cười lớn, vị tiểu lang quân này quả thực là bất kể chuyện gì cũng làm theo ý A Điểm tướng quân, chỉ để làm hắn vui. Thôi Cảnh nhìn về phía thuộc hạ đang cười ngớ ngẩn kia với vẻ hơi khó chịu. A Điểm thì đi vòng quanh Thường Tuế Ninh, hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác. Với thân hình to lớn, trông hắn giống như một con chó lớn tò mò nhìn vào một chú mèo con. Hắn muốn vươn móng vuốt ra chọc vào nhưng lại không chắc chắn nên cứ rụt tay về. Sao giờ ngươi không sợ ta nữa? Ngươi sẽ làm tổn thương ta sao? Thường Tuế Ninh tò mò hỏi lại. Tất nhiên là không. A Điểm vươn thẳng ngực, dõng dạc đáp. Điện hạ từng nói với chúng ta rằng phải bảo vệ ngươi thật tốt. Nói xong, hắn còn tự hào khoe. Ngươi không biết đâu, ta là người nghe lời điện hạ nhất. Thường Tuế Ninh khẽ cười. Giờ thì ta biết rồi. Dựa vào câu nói trước đó của hắn, nàng nói tiếp. Vậy nên ta quyết định từ giờ sẽ không còn sợ ngươi nữa. A Điểm, hê, lên một tiếng, để lộ hàm răng trắng, vui vẻ nâng tay lên đặt lên vai Thường Tuế Ninh, nhẹ nhàng lắc lư như muốn nhấc bổng nàng lên để xem nặng bao nhiêu. Tiểu A Lý, ngươi cao lên nhiều rồi. Rồi hắn so sánh, nhưng vẫn không cao bằng ta. Nhìn vào thân hình to lớn vạm vỡ như ngọn núi của hắn, Thường Tuế Ninh không còn gì để nói ngoài. Ừ, ta xin chịu thua. A Điểm càng cười rạng rỡ hơn. Ninh Ninh, Thường Tuế An bước nhanh tới, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng A Điểm đang lắc lư vai em gái mình, khiến hắn gần như dựng đứng cả tóc lên vì sợ hãi. Thường Tuế Ninh nhìn thấy thần sắc của hắn, nhẹ nhàng nói. Ta không sao. Thường Tuế An thở phào nhẹ nhõm, giải thích. Vừa rồi ta đi tìm A Điểm tướng quân, nhưng không thấy đâu. Nghe nói hắn đã chạy ra ngoài, ta mới vội vã chạy tới đây. Thường Tuế Ninh giờ mới hiểu, thì ra vị tướng quân mà hắn trai định gặp chính là A Điểm. Cha bảo ta hỏi xem, giờ đã quay lại kinh thành, A Điểm tướng quân có muốn đến ở nhà chúng ta vài ngày không? Thường Tuế An nhìn A Điểm và hỏi, A Điểm gật đầu lia lịa, muốn, hắn lại liếc nhìn Thôi Cảnh và những người phía sau, rồi lên tiếng oán trách. Họ không cho ta ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những binh lính canh giữ hắn chỉ biết thở dài bất lực. Không phải không cho hắn ra ngoài, mà là một khi A Điểm rời khỏi cổng phủ Huyền Sách, chỉ cần một chút lơ là hắn sẽ chạy thẳng đến Cảnh Sơn Hoàng Lăng, nơi an táng tiên thái tử. Đó đâu phải là nơi muốn vào là vào được, mà A Điểm đã xông vào đó vài lần rồi, may mà chưa bị chặt đầu. Đại đô đốc Thôi Cảnh, Thường Tuế An nhìn Thôi Cảnh, ánh mắt đầy vẻ xin phép. Thôi Cảnh nhìn về phía Thường Tuế Ninh trong giây lát, rồi gật đầu. A Điểm lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ta được ra ngoài rồi. Nói rồi, hắn vội vàng cúi xuống thu dọn những món đồ rơi rớt trên mặt đất. Thường Tuế Ninh bước tới, cúi xuống giúp hắn nhặt những món đồ vương vãi, cười hỏi. Đây đều là những gì ngươi muốn mang theo à? Ừ, A Điểm nhặt một miếng điểm tâm khô khốc, lau qua loa rồi nhét vào miệng. Thường Tuế Ninh vừa nhặt mấy đồng bạc vụn và đồng xu lên, vừa nói. Người lúc nãy oai phong quá, suýt nữa thì chém bay cái mũi của ta rồi. Động tác nhai của A Điểm khựng lại, hắn lập tức nói. Ta không cố ý đâu. Xin lỗi mà, để ta thổi cho ngươi. Hắn cúi đầu tới, thổi vào mặt Thường Tuế Ninh, nhưng vô tình phun ra cả những mẩu vụn bánh. Thường Tuế Ninh vội ngả người ra sau để tránh, lấy tay quạt quạt cho sạch. A Điểm cười, ha ha ha, nhưng rồi lại phun ra thêm nhiều mẩu bánh vụn hơn. Tiểu A Lý, cho ngươi cái này. Bánh này ngon lắm, mỗi lần điện hạ về đều mang cho ta. Hắn chọn miếng bánh vừng sạch nhất, đưa cho Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nhìn miếng bánh một lúc, rồi vươn tay nhận lấy. Ánh nắng chiều đổ xuống sân, tỏa ánh vàng rực rỡ, làm nàng cảm thấy ấm áp và bình yên. Ngay sau đó, ánh sáng bị che khuất bởi một bóng hình cao lớn. Thường Tuế Ninh ngước lên và thấy Thôi Cảnh đang bước tới. Hắn đứng ngược sáng, hơi nghiêng người và chìa tay ra, đưa cho nàng một đồng bạc vụn vừa lăn ra xa. Khi Thường Tuế Ninh nhận lại, ngón tay nàng chạm phải bàn tay mát lạnh và có vết chai của hắn. Nàng nhanh chóng thu dọn gọn gẽ những món đồ trong bọc của A Điểm. A Điểm cũng cẩn thận đặt con chuồn chuồn che vào trong, rồi ôm bọc vào lòng, đứng dậy. Tiểu A Lý, chúng ta mau đi thôi. Thường Tuế An cúi chào Thôi Cảnh. Thôi Đại Đô Đốc, xin cáo từ. Thôi Cảnh gật đầu, bảo Nguyên Tường tiễn khách và ra lệnh chuẩn bị xe ngựa cho A Điểm. Khi Thường Tuế Ninh đi ngang qua, hắn nói, cảm ơn. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, dù đã gặp mặt Thôi Cảnh không ít lần, nhưng nàng chưa từng nói chuyện gì ra hồn với hắn. Đây có vẻ như là lần đầu tiên hắn mở lời, và lại là lời cảm ơn. Hắn cảm ơn nàng vì A Điểm. Hắn coi việc chăm sóc A Điểm, thuộc hạ cũ của Tiên Thái Tử, là trách nhiệm của mình sao? Nhớ lại cảnh A Điểm sạch sẽ, mạnh mẽ và khỏe khoắn lúc nãy, Thường Tuế Ninh không khỏi cảm thấy thêm vài phần kính trọng và tin tưởng vào vị đại tướng quân trẻ tuổi này, người bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng. Nàng cười lịch sự, chuyện nhỏ thôi mà. Thôi Cảnh khựng lại một chút, rồi nói thêm, sau khi đến phủ, mong cô sẽ giúp đỡ và chăm sóc A Điểm. Thường Tuế Ninh gật đầu, nhưng trong lòng nàng không khỏi cảm thấy hắn như một người trưởng bối đang dặn dò cẩn thận trước khi con cái ra ngoài. Đô đốc yên tâm, nàng hứa, ta sẽ chăm sóc tốt cho A Điểm tướng quân. Không đúng, A Điểm chen vào sửa lời. Phải là ta bảo vệ ngươi mới đúng, tiểu A Lý, ngươi còn chưa cao bằng ta đâu. Vừa nói, hắn vừa cắn một miếng bánh và thúc giục Thường Tuế Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi muốn cao bằng ta, ngươi phải ăn nhiều như ta mới được. Thường Tuế An cười lớn. Ha ha, có lẽ nàng không đuổi kịp đâu. Biết đâu được. Thường Tuế Ninh cắn một miếng bánh, quay đầu nhìn A Điểm. Đúng không? Hừm, điện hạ thường nói, người phải có ước mơ. Hắn vô tình nói ra một câu mà chính hắn còn chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng lại dùng nó rất đúng lúc. Thường Tuế An lại cười rộ lên. Thôi Cảnh nhìn theo bóng mấy người rời đi, chỉ thấy bóng lưng của thiếu nữ nhỏ nhắn đi giữa hai người đàn ông cao lớn, trông nàng càng nhỏ bé hơn. Đây là lần đầu tiên hắn để ý kỹ đến tiểu thư nhà họ Thường. Nàng bước đi với dáng lưng thẳng tắp, mái tóc đen buộc cao thành đuôi ngựa, bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát, hoàn toàn không khiến hắn có cảm giác nàng yếu ớt chút nào. Hơn nữa, Thôi Cảnh nhìn chằm chằm vào cái đầu buộc tóc đuôi ngựa ấy, cảm thấy lạ lùng, rồi khẽ cau mày. Tại sao đầu của nàng lại tròn như vậy? Quả thật rất tròn, đó là cái đầu tròn nhất mà hắn từng thấy. Chỗ Thôi Cảnh để tâm dường như có chút khác thường so với mọi người. Ở phía xa, Minh Lạc cũng thấy ánh mắt của hắn, rồi nhìn theo, khẽ nhíu mày. Tiểu thư nhà họ Thường, nàng ghi nhớ cái tên này trong lòng. Cách chương.